Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134: Ngân Đào Thủ. Thiên Long Giáo Thánh Tử gương mặt âm u dữ tợn, quát: "Tiểu tử, bản thánh tử đã là làm ra nhượng bộ, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng nha. Cái này một gốc ngân sắc cây đào, bản thánh tử vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu lại. Ngươi không cho bản thánh tử mang theo rời đi, cái kia chính là đang ép bản thánh tử cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ngọc đá cùng vỡ a." Tiêu Trần cử chỉ lạnh nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ, ý cười sáng tỏ mà nói: "Ta khả nhìn không ra ngươi có năng lực gì cùng ta ngọc đá cùng vỡ. Hoặc là xéo đi, hoặc là chết ở chỗ này. Kết quả chính là một kết quả như vậy. Chính ngươi cân nhắc đi." Nhảy lên tại Tiêu Trần trong tay huyết hồn thứ. Quang hoa đoạt phách, huyết tinh sang tị, dường như một đầu vận sức chờ phát động man hoang đại hung. Tùy tiệt, tùy khắc đều sẽ phốc giết ra ngoài thôn phệ hết cái kia Thiên Long Giáo Thánh Tử. Đối với cái này, Thiên Long Giáo Thánh Tử trong mắt lửa giận đó là muốn dâng trào đi ra. Chó cùng dứt dậu, Tiêu Trần sư đệ, ngươi làm như thế, có lẽ muốn không như mong muốn a. Nam Cung Hạo truyền âm nói, vậy theo chiếu Nam Cung ý của sư huynh đâu? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi. Cái này ngân sắc cây đào, có thể cùng cái kia Thiên Long Giáo Thánh Tử một phương một nửa a. Dạng này cũng liền tránh khỏi cái kia Thiên Long Giáo Thánh Tử sẽ cẩu cấp khiêu tường đến cùng Tiêu Trần sư đệ liều chết nhất bác. Nam Cung Hạo phát biểu ý kiến của mình. Ha ha, Nam Cung sư huynh, không phải là không có đạo lý, nhưng ta vẫn là không muốn đem cái này ngân sắc cây đào đưa ra một nửa đi. Không cần phải vậy a, ta đánh bạc ra hỏa này không có can đảm kia đến cùng ta liều chết đánh cược một lần. Hắn không phải tự cho là đúng coi hắn là Thiên Long Giáo Thánh Tử sao? Cái kia dưới một người trên vạn người hắn, cũng liền so ta càng thêm chân quý chính mình tánh mạng nha. Tiêu Trần nói, hít một tiếng, Nam Cung Hạo không tại nhiều nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể chi phối không được Tiêu Trần ý nghĩ. Cảnh giới phía trên, hắn là áp đảo Tiêu Trần một đoạn. Có thể Tiêu Trần làm cho Triệu Minh một nhóm kia kim đan cảnh siêu cấp thiên tài vui lòng phục tùng. Một mực cung kính thần phục đi theo. Còn có thể cùng cái kia kim đan cảnh bát trọng Thiên Long Giáo Thánh Tử đối chọi gay gắt. Đây là hắn cái này phong lôi các thủ tịch chân truyền đệ tử cũng theo không kịp đó a. Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Trần đợi cái kia Thiên Long Giáo Thánh Tử nửa chén trà nhỏ thời gian. Nói, tốt, đã đến giờ, thời gian nào đến rồi? Thiên Long Giáo Thánh Tử ngẩn người. Lo nghĩ của ngươi đã đến giờ nha. Tiêu Trần giải thích nói. Thiên Long Giáo Thánh Tử giờ khóc giờ cười. Này thời gian là ngươi định a? Ngươi nói đến đã đến. Bản Thánh Tử còn có thể nói cái gì đó. Đi lại nhàn nhã. Đồng tử lóe ánh sáng. Tiêu Trần từng bước một tới gần Thiên U Giáo Thánh Tử. Trong tay huyết hồn thứ. Quang mang càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoặc kép. Ngươi chờ đó cho ta. Bản thánh tử lần tiếp theo khi nhìn đến tiểu tử ngươi, tất yếu ngươi chết không yên lành. Gầm lên giận dữ, cái kia Thiên Long Giáo Thánh Tử lướt về phía cốc bên ngoài. Mười mấy tên Thiên Long Giáo đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Thiên Long Giáo Thánh Tử cùng một chỗ trốn. Quái vật, nên nói là cái thế vô địch. Thiên nhân cảnh 6 tầng, hoảng sợ chạy một tôn kim đan cảnh bát trọng siêu cấp thiên tài. Đây là cổ đại đại đế niên khinh thời đại cũng chưa từng có phong thái đi. Ngoặc kép, nhìn một nhóm kia chạy trối chết Thiên Long Giáo đệ tử. Mấy chục cái phong lôi các nội môn đệ tử, không nhịn được thổn thức nghị luận. Tiêu Trần thì là người không việc gì giống như thu hồi huyết hồn thứ. Đi tới cái kia một gốc mưa bụi lượn lờ, vũ khí bừng bừng, rạng rỡ lập lòe ngân sắc cây đào dưới. Lưu chuyển tại cái này ngân sắc cây đào bên trong năng lượng cực kỳ tinh thuần rộng rãi. Tiêu Trần tinh tế đếm một chút, treo ở cái này ngân sắc nhánh đào đầu ngân sắc quả đào hết thảy 7 viên. Mỗi một viên đều có thể xưng được là oánh nhuận sáng chói. Da mỏng thịt nhiều, hương thơm mê người, cũng không biết đối tu vi của ta cảnh giới lớn bao nhiêu tác dụng. Ôm lấy thử tâm lý, Tiêu Trần tháo xuống một cái ngân sắc quả đào cắn một cái. Chỉ cảm thấy mồm miệng nước miếng, mỹ vị cam điềm, kèm theo còn có một cỗ thuần hậu mênh mông mộc hệ năng lượng. Nhanh chóng chảy vào đến Tiêu Trần toàn thân, đạo cung bí tàng bên trong đi. Thanh đế trường sinh thể không chỉ có thể muốn Tiêu Trần vạn pháp bất xâm, hấp thu lên cái này ngân sắc quả đào năng lượng, vậy cũng so tu sĩ tầm thường nhanh gấp trăm lần. Thuần thục, Tiêu Trần ăn sạch một cái ngân sắc quả đào, bao hàm tại cái này một cái ngân sắc quả đào bên trong tất cả năng lượng. Có thể để một vị đỉnh phong kim đan cảnh siêu cấp thiên tài tiêu hóa 10 ngày nửa tháng. Tiêu Trần cơ thể rực rỡ, cốt cách phát sáng, xương trán sáng ngời xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, toàn thân trên dưới sạch như lưu ly Phật Đà. Qua một ngày một đêm, thì tiêu hóa xong một cái ngân sắc quả đào năng lượng. Cũng đúng lúc này, cái kia Nam Cung Hạo cùng mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử xông tới. Tiêu Trần biết mấy tên này ý tứ. Không phải liền là nhớ cái kia ngân sắc cây đào phía trên quả đào à. Tiêu Trần từ trước tới giờ không là một cái vì tư lợi người. Thế mà võ đạo chi tranh, tư nguyên làm trọng, cái này ngân sắc cây đào phía trên mấy cái quả đào. Còn chưa đủ Tiêu Trần một người ăn đây này, chỗ nào còn có thể phân cho người khác. Lùi một bước nói, Tiêu Trần có thanh đế trường sinh thể dạng này vô thượng pháp thể. Chiến lược phòng ngự vì vậy mà thăng hoa. Cái kia tại mỗi một cảnh giới muốn đột phá lúc, muốn hấp thu tư nguyên cũng liền so đồng giai tu sĩ khoa trương gấp trăm lần. Giống như bị Tiêu Trần luyện hóa hết cái này một cái ngân sắc quả đào, không ngoài sở liệu có thể muốn một cái thiên nhân cảnh 6 tầng tu sĩ liên tục đột phá 2-3 cái cảnh giới giai đoạn. Mà Tiêu Trần đâu? Luyện hóa cái này một cái ngân sắc quả đào về sau, người bất quá là khí tức dồi dào, nhục thân sáng chói mấy phần. Xin lỗi, cái này ngân sắc quả đào ta không có cách nào phân cho các ngươi. Gọn gàng dứt khoát, Tiêu Trần đem cái kia ngân sắc cây đào phía trên còn sót lại 6 cái ngân sắc quả đào đều là nắm ở trong ngực. Tiêu Trần sư đệ, ngươi cái này. Nam Cung Hạo cười khổ, cái kia chân truyền đệ tử Triệu Mãng, mi đầu thượng thiêu, nghiến răng không cam lòng mà nói, Tiêu Trần sư đệ, chúng ta đều là phong lôi các đệ tử a, cần phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mới là, một mình ngươi độc thôn những thiên địa này chân quả, thì muốn chúng ta tại cái này trơ mắt nhìn sao? Tiêu Trần liếc mắt ra hỏa này. Như thế nào, ngươi là không phục sao? Triệu Mãng, ngoặc kép, hắn trước đó thì cùng Tiêu Trần từng có một số ma sát, muốn nói không phục, đó là nhất định, có thể thấy được Tiêu Trần đều có thể hoảng sợ chạy cái kia kim đan cảnh bát trọng thiên long giáo. Thánh tử, hắn giờ phút này muốn là không biết sống chết tiến hành phản bác. Tiêu Trần cũng là giết hắn. Cũng không ai cho hắn giải oan a. Không ý kiến, cái kia thì không nên nói lung tung lời nói. Tập trung tinh thần, Tiêu Trần từng ngụm ăn sạch 6 cái ngân sắc quả đào. Phía dưới mấy cái ngày thời gian, Tiêu Trần ngồi tại cái này ngân sắc cây đào trước, đem thể nội cái kia một cỗ ngân sắc quả đào năng lượng toàn bộ luyện hóa hết. Ngày thứ 6 lúc, hắn mở mắt. Cái kia một thân phồn vinh mạnh mẽ khí thế, huy hoàng thần quang, cũng là phóng lên tận trời đập lấy bầu trời mây xanh. Thiên nhân cảnh thất trọng, thiên nhân cảnh bát trọng, thiên nhân cảnh 9 tầng. Tu vi phía trên, tăng lên 3 cái giai đoạn, có thể tiêu trần thể nội chảy xuôi tu vi lực lượng. Đó là so với thiên nhân cảnh 6 tầng lúc, muốn phách liệt cuồng bạo mấy chục lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.